Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 627. Toàn quân xuất kích. Đúng lúc này, một đạo trêu tức, giọng châm chọc truyền vào mọi người trong tai. Đồng thời, tại Từ Hạo Thiên phía trước ngàn mét địa phương xa, đột nhiên xuất hiện một sợi xanh biếc khói bụi. Khói bụi trong lăn lộn, vạn thánh độc tôn cấp tốc ngưng tụ mà ra. Thứ gì? Từ Hạo Thiên cau mày nói ra. Đại La Kim Tiên cảnh. Hạ Thiên nhìn về phía vạn thánh độc tôn, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đồng thời nhẹ nói. Lời vừa nói ra, bầu trời một mảnh xôn xao. Cái này thân che đậy áo giáp màu xanh lục quái nhân lại là Đại La Kim Tiên cảnh. Từ Hạo Thiên khóe miệng đột nhiên rút mấy lần. Lại là Đại La Kim Tiên. Đây cũng quá không nể mặt mũi đi. Từ Hạo Thiên liền buồn bực. Yêu tổ bên người cường giả cũng quá là nhiều đến đi. Nếu như không có khoa phụ tại, chính mình lần này há không muốn kéo hô. Người kia coi như thất lạc đại phát. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Đánh giết vạn thánh độc tôn. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì vạn thánh độc tôn muốn trợ giúp yêu tổ đánh lui chủ ký sinh. Nếu như chủ ký sinh cầm vạn thánh độc tôn đánh giết, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ. Hồi, chấm sao, vậy mà kích phát chi nhánh nhiệm vụ, chẳng lẽ gia hỏa này có cái gì đặc thù lai lịch hay sao? Từ Hạo Thiên trong lòng nghi ngờ, bất quá nhưng cũng không buông ở trong lòng. Gia hỏa này đã cản trở chính mình, không giết hắn còn giữ a. Buông tha địch nhân, không phải mình tính cách. Ngươi là ai? Từ Hạo Thiên biết rõ còn cố hỏi. Hừ, tiểu tử đừng muốn trổ tài miệng lưỡi lực lượng. Kẻ hèn này là ai ngươi cũng không là đang hỏi. Tóm lại hôm nay ngươi mơ tưởng chiếm lĩnh yêu tộc thánh địa. Mà ngươi, đem bị ta giết chết. Vạn thánh độc tôn tùy ý nói ra. Thật mẹ nó cuồng. Hạ Thiên, Lữ Bố, Dương Tiễn, đồng loạt ra tay, giết vật này. Từ Hạo Thiên trực tiếp gọi thủ hạ ba vị đại la cảnh cao thủ xuất chiến. Hắn cũng không tin ba đại la cảnh còn không chế trụ nổi ra hỏa này. Giả thần giả quỷ, xem mỗ ra tam tiêm đao lấy ngươi mạng chó. Dương Tiễn vừa lên đến liền trực tiếp nhất đao chảm hướng về vạn thánh độc tôn. Mà Hạ Thiên, Lữ Bố rất là phối hợp cùng Dương Tiễn thành tam giác trận hình cầm vạn thánh độc tôn vây vào giữa. Đồng thời công tới. Oanh, oanh, oanh, theo chiến đấu bắt đầu. Trong chốc lát, hư không bên trên. Cường quang lóa mắt, càng là tại tóe hiện bên trong, trực tiếp cầm hư không hung hãn đến lay động không thôi, để cho xa xa mọi người nhìn thấy hoa mắt thần mê. Toàn quân xuất kích, mục tiêu yêu tộc thánh địa bên trong sở hữu yêu thú. Huyền Sách, Viên Hồng, Hoa Quang, Lý Tĩnh, Cự Linh Thần, chờ theo quân xuất kích, chuyên môn gánh đại yêu vương ra tay. Cần phải trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống yêu tộc thánh địa. Tuân lệnh, đám người lĩnh mệnh về sau, liền hướng phía dưới chúng yêu tộc đánh tới. Bệ hạ, đem bọn hắn ba bị thay thế đi. Lúc này, khoa phụ từ trong phòng đi ra. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên bị ba tên đại la vây vào giữa vạn thánh độc tôn bình tĩnh nói. Như thế, liền phiền phức khoa phụ. Từ Hạo Thiên trong lòng vui vẻ, nếu như khoa phụ xuất thủ, giải phóng ra ngoài ba người cũng có thể đi tìm yêu tổ. Ngươi là ai? Ba người rất nhanh bị khoa phụ đổi hạ xuống. Tại Từ Hạo Thiên bày mưu tính kế, trực tiếp lao đến trong thánh địa tòa kia đỉnh cao nhất mà đi. Con mắt của bọn hắn chính là đánh giết yêu tổ. Ta chính là Hạo Thiên Thánh Đế tọa hạ. Đại phu khoa phụ là vậy. Khoa phụ vừa mới nói xong liền ầm ầm một tiếng, rơi vào vạn thánh độc tôn phía trước. Oanh, một cỗ không kém hơn vạn thánh độc tôn bàng đại khí thế bất thình lình theo khoa phụ trên thân bộc phát ra, cả kinh vạn thánh độc tôn màu xanh biếc đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đường đường đại la kim tiên vậy mà khuất phục tại một cái em bé thủ hà. Thật sự là thật đáng buồn à. Vạn thánh độc tôn diễu cợt nói ra. Trong lời nói châm ngòi tâm ý hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.